Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, sát cá, chương 6 Bạch Y chết ở phòng y tế toilet, bị phát hiện khi mặt nàng Triều Hạ ghé vào bồn rửa tay khe lõm. Đôi tay vô lực mà rũ tại bên người, nàng trên cổ động mạch chủ bị cắt ra, mịch mịch máu từ mạch máu trào ra. Chảy vào bị lấp kín xuất khẩu khe lõm mơ siêu bồn rửa tay chứa đầy sau huyết lưu ra tới. Chảy đầy khắp màu trắng gạch, Bạch Y hôm nay xuyên một thân mễ bạch váy. Hiện giờ bị nhuộm thành huyết sắc, máu tươi theo làn váy tích tác rơi trên mặt đất. Toàn bộ toilet đều tràn ngập một cổ máu tươi đặc có dính nhớp mùi tanh. Mà cắt ra Bạch Y mạch máu hung khí liền bãi ở bồn rửa tay thượng. Bạch Y đầu bên cạnh. Là một phen tiểu xảo màu đen chủy thủ, Thẩm Thanh Thành có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng gặp qua thanh chủy thủ này sở hữu người chơi, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều biết chủy thủ lai lịch. Đó là trò chơi thương thành nhất tiện nghi đạo cụ, thông thường chỉ có vừa qua khỏi thí nghiệm phó bản người chơi đổi. Bạch Y chính là chết ở như vậy một phen tay mới chủy thủ hạ. Thẩm Thanh Thành, nhất tiện nghi không phải, dung ma ma ngân châm, sao? Theo Chu An An theo như lời, buổi sáng bọn họ đi nhà ăn ăn qua cơm sáng sau liền từng người tan. Bạch Y lãnh đến thân phận là nhà trẻ viên y, nhất thích hợp đi nhà trẻ phòng y tế thu thập tin tức. Nhưng là phòng y tế vị trí không ở khu dạy học. Bạch Y biểu hiện ra ngoài bộ dáng lại vẫn luôn là nhu nhược yêu cầu bảo hộ cái loại này. Đêm qua còn đã xảy ra án mạng, Bạch Y liền khóc sướt mướt mà nói chính mình không dám một người đi. Tiết Đồng có điểm đại nam tử chủ nghĩa, tự nhiên đưa ra bồi nàng cùng nhau. Nàng nói muốn đi thượng WC, ta ở phòng y tế biên thu thập manh mối biên chờ nàng. Nhưng đợi thật lâu nàng cũng chưa ra tới, ta đi WC cửa kêu nàng tên cũng không ai đáp lại. Tiết Đồng chậm rãi trần thuật ngay lúc đó trải qua. Bởi vì là WC nữ, ta do dự trong chốc lát mới đi vào, hắn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Chưa nói nếu hắn sớm một chút đi vào thì tốt rồi loại này lời nói. Hắn biết chính mình không có khả năng ở quỷ quái trong tay đem người cứu tới. Hắn có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Đã xảy ra như vậy xong việc đại gia lại tụ ở trong đại sảnh. Lần này liền lựa chọn cầu thời gian nam nhân cũng tới. Ngắn ngủn không đến một ngày thời gian nội đã chết hai cái người chơi. Bạch Y tử trạng chỉ nghe miêu tả liền biết thực thảm. Nam nhân không dám bảo đảm sự tình không phát sinh ở trên người mình. Lúc này vẫn là cùng người chơi khác đãi ở bên nhau tương đối an toàn. Đại gia cũng mặc kệ hắn. Chu An An đối Thẩm Mỹ Nhân mới vừa tiến vào khi lời nói trước sau thực để ý. Thẩm Mỹ Nhân. Phía trước ta nói trắng ra ý đã chết, người đột nhiên tiếp một câu, nhanh như vậy. Những lời này là có ý tứ gì? Người biết Bạch Y sẽ chết. Những lời này lúc ấy chỉ có Chu An An cùng Lục Thích nghe được. Lúc này còn lại người chơi nghe vậy sôi nổi hướng Thẩm Thanh Thành đầu tới ánh mắt. Trần Cách cũng kinh ngạc mà nhìn hắn, bất quá kỳ quái chính là hắn đảo không phải hoài nghi. Mà là tưởng Thẩm ca lại muốn làm cái gì tao thao tác. Thẩm Thanh Thành không phủ nhận, buồn cười nói, các ngươi lại cảm thấy là sao sao? Ta lần này chính là có nhân chứng. Ta từ đầu tới đuôi, từ sớm đến tối, từ hừng đông đến trời tối đều cùng Lục Thích ở bên nhau. Ta có hay không rời đi hắn bên người đi giết người hắn nhất rõ ràng. Đúng không Lục Thích? Lục Thích nhéo nhéo ấn đường. Vì Thẩm Mỹ Nhân dùng từ cảm thấy sốt ruột, ta tin tưởng không phải ngươi. Tiết Đồng đột nhiên mở miệng. Hắn sắc mặt tuy rằng không giống Chu An An như vậy khó coi, nhưng cũng không hảo bao nhiêu. Không phải Thẩm Mỹ Nhân, là cái loại này đồ vật ta thấy. Ta đi vào thời điểm kia đồ vật liền đứng ở bài khí phía sau. Còn phát hiện ta, hắn bưng lên ly nước uống lên nước miếng giảm bớt chính mình sợ hãi. Nắm chặt cái ly nói, nhưng không biết vì cái gì nàng không có giết ta, còn âm u mà cười nói bốn chữ, hắn hít một hơi thật sâu. Chậm rãi đem này bốn chữ phun ra, như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, như chính là ai nguyện, như chính là cái gì nguyện. Bạch Y Chết lập tức trở nên khó bề phân biệt. Thẩm Thanh Thành nghe xong lại một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã sớm biết lời nói không thể nói bậy. Đặc biệt tại đây loại quỷ so người nhiều phá trong trò chơi. Kia cô nương ngày hôm trước buổi tối còn đâm quá âm mơ siêu Bạch Y buổi sáng đột nhiên tới một câu. Có thể là quỷ làm, hắn liền biết khẳng định muốn xảy ra chuyện. Chỉ là không nghĩ tới phát sinh đến nhanh như vậy. Này đoạn lời nói Chu An An bọn họ phía trước liền nghe qua một lần. Cho nên cũng không thế nào kinh ngạc, trong lòng bán tín bán nghi, liền cùng Thi Quyên chết giống nhau. Sở hữu tin tức đều là một người phiến diện chi từ. Bọn họ không biết có nên hay không tin tưởng, tin Bạch Y nói, như vậy Thi Quyên hơn phân nửa chính là thẩm mỹ nhân động tay. Tin Tiết Đồng nói, Bạch Y chết chính là quỷ làm. Không tin chính là Tiết Đồng là mơ siêu, người biết những lời này ý tứ, bên cạnh Lục Thích nhìn. Thẩm Thanh Thành đôi mắt nói, ngữ khí thực khẳng định, nga khoát, lại bị hơn 10 con mắt nhìn chằm chằm mơ siêu. Thẩm Thanh Thành sâu kín mở miệng. Bóc ta gốc gác liền tính, chúng ta có thể hay không ngầm chỉ có chúng ta hai người thời điểm bóc. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào bóc liền như thế nào bóc. Ngồi bóc nằm bóc đều tùy ngươi thích, ta sẽ không phản kháng, Lục Thích cảm thấy đau đầu. Khụ khụ, Mông Điền Hải tay phải chống lại môi ho khan hai tiếng. Nói chính là lộ tẩy, như thế nào nghe cùng cởi quần áo dường như, hắn nói, thẩm mỹ nhân, nếu ngươi thật sự biết gì đó lời nói phiền toái ngươi cùng đại gia giải thích một chút đi, hảo. Thuyết hảo thuyết, Thẩm Thanh Thành xô xô tay hào phóng nói. Làm ơn người liền phải có làm ơn người bộ dáng sao? Rốt cuộc ta cũng không phải cái gì từ thiện ra, bị âm thầm chèn ép Chu An An sắc mặt không tốt. Lắm mơ siêu Thẩm Thanh Thành, đúng rồi, chúng ta trước từ chỗ nào lại nói tiếp. Trần Cách nhắc nhở, như người mong muốn, Nga, là cái này, vậy trước nói Bạch Y đi, hắn gật gật đầu, ném ra một cái tạc, đạn, Thi Quyên là Bạch Y giết, mọi người tức khắc cả kinh. Tiết Đồng nhíu mày, người như thế nào bài trừ không phải cái loại này đồ vật. Thẩm Thanh Thành, cái này ta nói các ngươi cũng không tin. Chính là cảm giác, có phải hay không lệ quỷ hành hung hiện trường khí chẳng không giống nhau, như thế nào còn càng xả. Càng mơ hồ, có người âm thầm nói thầm mơ siêu Thẩm Thanh Thành. Buổi sáng ở tại lầu 4 người chơi nói tối hôm qua có hay không nghe thấy động tĩnh khi... Bạch Y nói nàng nghe thấy được tiếng đập cửa, nhưng các ngươi đều không có nghe thấy đúng không? Tiết Đồng sờ sờ cái ót, ta ngủ đến tương đối trầm, cái gì cũng chưa nghe thấy, Lục Thích, Lạc Kỳ thật ta cũng nghe thấy tiếng đập cửa, còn có kêu tên của ta thanh âm, Thẩm Thanh Thành nói. Hắn quay đầu, là ngươi thanh âm, Lục Thích, vậy ngươi buổi sáng như thế nào không nói? Tiết Đồng lập tức cả giận nói. Hắn lúc ấy còn hoài nghi Bạch Y một chút, những người khác cũng nhíu nhíu mày. Thẩm Thanh Thành nhìn nam nhân không có gì biểu tình biến hóa mặt. Ở trong lòng tiếc nuối mà thở dài, nhiều xoáy một khuôn mặt, như thế nào phải diện than loại này bệnh đâu. Thẩm Thanh Thành, nói thì thế nào, chờ bị các ngươi truy vấn vì cái gì không mở cửa sao. Thì thật Bạch Y tối hôm qua nên đã chết, hắn ngữ khí đứng đắn chút. Nhưng không biết như thế nào bị nàng tránh được một kiếp, từ từ. Từ từ, ta như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu, Trần Cách nhấc tay đầu hàng. Thẩm Thanh Thành trừng hắn một cái. Một bộ ngươi như thế nào ngu như vậy ánh mắt. Những người khác mất tự nhiên mà chuyển khai tầm mắt. Không nghĩ nói bọn họ cũng không nghe hiểu. Thẩm Thanh Thành dứt khoát bẻ ra giảng. Nói như thế, trừ phi là có trả thù đối tượng lệ quỷ. Mặt khác lệ quỷ giết người đại khái có ba bước, đệ nhất. Quảng răng lưới, cũng chính là ngay từ đầu tiếng bước chân. Nghe thấy cái này tiếng bước chân. Chúc mừng ngươi, các ngươi thượng lệ quỷ tổng tuyển cử danh sách đệ nhị. Hoãn vớt cá, đối ứng chính là tiếng đập cửa. Nếu nghe được tiếng đập cửa liền đại biểu lệ quỷ coi trọng ngươi. Rửa sạch sẽ cổ chờ là được, đệ tam, hắn nhún vai. Sát cá bài ai? nói được hắn muốn ăn băm ớt cá đầu. Nói cách khác lệ quỷ, A Phi, kia đồ vật kỳ thật tối hôm qua liền muốn giết Bạch Ý. Trần Cách cái hiểu cái không gật đầu, chính là Thẩm ca ngươi cũng nghe thấy tiếng đập cửa a, nói đến mặt sau nửa câu hắn thanh âm yếu đi xuống dưới, Thẩm Thanh Thành, ân, Bạch Ý đều có thể sống quá một đêm. Ta tự nhiên cũng có bảo mệnh thủ đoạn, đến nỗi cái gì thủ đoạn hắn còn không có biên hảo. Những lời này những người khác đều không có hoài nghi, chỉ có Trần Cách tưởng không ra. Thẩm ca không phải chỉ quá xong một cái thí nghiệm phó bản sao? Từ đâu ra sinh tồn điểm đổi bảo mệnh đạo cụ? Hoặc, có lẽ đây là đùi đi. Lúc này Mông Điền Hải hỏi, kia chủy thủ là chuyện như thế nào? Quỷ quái giết người sẽ không có đạo cụ rơi xuống, chỉ có người chơi lẫn nhau sát mới có thể. Đúng là bởi vì như thế, bọn họ một lần thập phần hoài nghi giết Bạch Ý không phải cái quỷ gì quái, mà là Tiết Đồng, là Thi Quyên, Lục Thích Đạm Thanh nói, không thuộc về chính mình đạo cụ, kết thúc phó bản sau mới có thể thu vào trò chơi trong không gian. Chủy thủ là Thi Quyên, Lục Thích những lời này làm mọi người đều chiều hắn nhìn qua đi. Liền Thẩm Thanh Thành cũng tò mò mà chớp chớp mắt, hắn hướng nam nhân bên người xê dịch. Lục đại ca, ngài cấp kỹ càng tỉ mỉ nói một chút bài tiểu quyền quyền cấp đại lão đấm chân. Lục Thích trầm mặc một lát, nói, người đừng nhúc nhích. Thẩm Thanh Thành lập tức thu hồi tay ngồi xong. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả kinh ngạc. Bọn họ đuổi theo bảy thần đã nhiều năm phát sóng trực tiếp cũng không có loại này kể chuyện xưa đãi. Ngộ hảo sao, cảm giác chính mình chính là một con cá hầm cải chua. Lại toan lại đồ ăn lại dư thừa, vẫn là chờ bị lệ quỷ sát cá cái loại này cá. Bạch Ý trốn quỷ quái dùng hết chính mình đạo cụ, sau đó giết Thi Quyên, cầm đi Thi Quyên chủy thủ, Lục Thích nói. Hắn ngay từ đầu cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, thẳng đến Thẩm mỹ nhân nói ra lệ quỷ tối hôm qua cũng đã theo dõi Bạch Ý. Hắn lúc này mới đem sự tình sâu chuỗi lên, Thẩm Thanh Thành đợi một lát không chờ đến đệ nhị câu nói. Không dám tin tưởng, này liền không có, Lục Thích, ân, thật là ân đương nhiên, các người chơi trải qua những lời này chỉ điểm tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Người chơi sát người chơi rơi xuống đạo cụ tỷ lệ chỉ có 50%. Bạch Ý cư nhiên liền vì này 50% khả năng lựa chọn giết người. Như nàng mong muốn, xác thật rơi xuống đạo cụ, đáng tiếc lại là nhất vô dụng tay mới chủy thủ. Lưu Tử Mai không đành lòng nói. Nói như vậy tân nhân kỳ thật là Thi Quyên đi, Bạch Ý từ đầu tới đuôi một bộ tay mới có hoảng. Loạn, chân tay luống cuống biểu hiện. Thành công làm đại gia hiểu là mơ siêu nhưng là tân nhân từ đâu ra sinh tồn điểm đổi đặc thù đạo cụ. Chu An An hử lạnh, Thi Quyên cũng hiểu lầm, cho nên mới sẽ cùng Bạch Ý giao hảo. Thi Quyên cho rằng Bạch Ý cùng nàng là bạn đường. Lại nào biết đâu rằng, Bạch Ý là đưa nàng lên đường người, mặc kệ Bạch Ý vì cái gì muốn trang tân nhân, hoặc là nàng vốn dĩ chính là ngụy trang quá cấp tiến phân tử. Quỷ quái buổi tối đối nàng tập kích không thể nghi ngờ là nàng lựa chọn đối Thi Quyên xuống tay. Nàng dùng hết chính mình bảo mệnh đạo cụ không có cảm giác an toàn. Vì cầu gia tăng sinh tồn tỷ lệ quyết đoán lựa chọn giết chết Thi Quyên. Nàng tưởng thực hảo, Thi Quyên tuyển bảo thủ quá quan phương pháp, là thực tích mệnh cái loại này người. Đổi nhất định là phòng ngự loại đạo cụ. Thậm chí nếu Thi Quyên chết không có thể rơi xuống đạo cụ đạt thành nàng mục đích. Có lẽ Bạch Ý còn sẽ tiếp theo đối người khác xuống tay. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Trong đại sảnh khó chịu nhất còn thuộc Trần Cách, hắn trước phó bản gặp qua tay mới bị người chơi lâu năm giết chết tình huống. Đối mặt Bạch Ý khi không tự giác liền sẽ tin tưởng đối phương hai phân. Ai sẽ nghĩ đến tân nhân là ngay từ đầu liền lựa chọn cầu thời gian Thi Quyên. Thi Quyên mặc dù không phải giống Thẩm ca như vậy vừa qua khỏi xong thí nghiệm phó bản tân nhân. Bằng đối phương đem tay mới chủy thủ mang tiến vào điểm này cũng biết không hỗn qua mấy cái phó bản. Nghĩ đến đây, hắn đem ánh mắt đầu hướng cùng Thi Quyên cùng nhau tuyển tồn tại nhiệm vụ nam nhân. Do dự, người này nên sẽ không cũng là tân nhân đi. Nam nhân chính đào một hộp kem ly ăn, bị xem đến không thể hiểu được. Ôm kem ly hộp xoay người đưa lưng về phía Trần Cách. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua đại nam nhân ăn dâu tây vị kem ly à? Chính là vết máu cùng như ngươi mong muốn vẫn là không giải thích đi. Ở đại gia trầm mặc khi, Tiết Đồng chỉ ra trọng điểm mơ siêu, này còn cần giải thích. Thi Quyên cùng bài khí tử trạng đối lập ngươi nhìn không ra tới. Ngươi muốn giết người chạy thoát, ngày hôm sau còn khấu khẩu nồi to cho ngươi. Ngươi có nghĩ như nàng mong muốn. Bà nói xong, Thẩm Thanh Thành làm sáng tỏ một chút, bất quá cũng không phải sở hữu lệ quỷ đều thích huyết nhục mơ hồ. Chỉ có thể nói đại bộ phận Thẩm Thanh Thành đột nhiên khai hỏa, Tiết Đồng cho hắn dỗi ngốc, Lục Thích, người có hay không thấy rõ quỷ quái bộ dáng, Tiết Đồng chính từ nghèo. Thấy tới cái sức chiến đấu nhược, vội vàng trả lời, nhìn cái đại khái, là cái nữ nhân. 1m7 tả hữu, mắt to mặt trái xoan, chân lại thẳng lại trường. Đúng rồi, nàng ấn đường còn có một viên mỹ nhân trí. Là theo dõi bình xuất hiện nữ nhân, rất có khả năng kêu tề mỹ nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói, người đọc 22, tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc 22. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2, đàn hào, hết chương.